chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1171, bộ xương màu đen. Nữ hải tặc đầu lĩnh giống như là làm ảo thuật một dạng vuốt vuốt trong tay tiểu hòa thương. Giấy rùa đường cong ngạo người thân thể ở trước mặt mọi người chậm rãi đi qua. Tựa hồ tại xem kỹ chính mình con mồi. Giày bó đặt tại bong tàu. Phát ra cộc cộc cộc thanh âm. Lúc này, Vương Đại Đông cùng Quân Thiên Túy ba người đều là sắc mặt hơi hơi cải biến. Cũng không phải bởi vì nữ hải tặc đầu lĩnh dung mạo xinh đẹp. Mà là bởi vì trong tay phục cổ súng kíp. Cái đồ chơi này. Trước kia lúc thi hành nhiệm vụ đợi bọn họ gặp qua, chỉ có thể trang một phát, uy lực nha, đại khái cùng Barrett súng bắn tỉa không sai biệt lắm. Cái này muốn bị đánh trúng, liền xem như thánh thể cũng phải bị đánh ra cái lỗ thủng. Trên quốc tế còn vì loại này chỉ có thể nã một phát súng. Uy lực lại kinh hãi nhân hỏa thương lấy một cái vô cùng chuẩn xác tên gọi thủ pháo. Thủ pháo tên như ý nghĩa, trên bàn tay đại pháo. Bởi vậy có thể thấy được nó uy lực lớn đến bao nhiêu. Thủ pháo thể tích rất nhỏ, vô cùng dễ dàng cho ẩn tàng. Muốn là cả hai giao thủ quá trình bên trong, đột nhiên cho đối phương đến phía trên như thế nhất thương. Hoàn toàn có thể miểu sát cao hơn chính mình mấy cái tầng thứ cường giả. Cùng phim võ hiệp bên trong ám khí đều không khác mấy. Bởi vì uy lực to lớn, tại nổ súng thời điểm nắm giữ cực mạnh sức giật, chẳng những thân thương là từ một loại vô cùng hy hữu hợp kim chế tạo, thì liền nổ súng người cũng nhất định phải nắm giữ chí ít phàm nhân cảnh đỉnh phong tu vi. Không phải vậy tay cầm sẽ trực tiếp bị chấn nát. Nói cách khác, cô gái này hải tặc đầu lĩnh, ít nhất là phàm nhân cảnh đỉnh phong, thậm chí càng mạnh cao thủ. Xem ra, muốn bắt giặc phải bắt vua trước cũng không phải là dễ dàng như vậy. E là cho dù để bất tử thiên vương động thủ, cũng rất khó thành công. Nói không chừng sẽ còn bị thủ pháo trọng thương. Đem bọn hắn dẫn đi đi. Nữ hải tặc đầu lĩnh liếc nhìn hết tất cả mọi người. Từ tốn nói, một đoàn người, tất cả đều bị áp lên thuyền. Bị giam giữ tại một cái trong lồng sắt. Bốn phương tám hướng đều là tay cầm vũ khí hạng nặng hải tặc nắm tay lấy. Căn bản không có một tia đào thoát khả năng. Thuyền hải tặc chậm rãi thúc đẩy. Nữ vương số thì bị hải tặc thuyền kéo ở hậu phương. Không biết hướng về địa phương nào chạy tới. Đoàn người này đại bộ phận đều là nữ nhân. Lúc này nguyên một đám đều là sắc mặt trắng bệch. Các nàng bất quá là một đám đô thị lãnh đạo. Nơi nào thấy qua dạng này trang diện, trong tivi cũng thường xuyên thả một số liên quan tới hải tặc điện ảnh. Những hải tặc kia đều là 10 phần hung tàn, nhiều khi kiếp hết tài vật, sẽ còn giết người. Về phần nữ nhân, càng là sẽ phải gánh chịu đến không giống người đãi ngộ. Ngẫm lại, cũng cảm giác 10 phần đáng sợ, dù sao trên hải đảo sinh hoạt từ trước đến nay buồn tẻ. Mà những hải tặc này nhóm lại không cố kỵ gì. Đối với bọn hắn tới nói, nữ nhân cũng là một loại quý giá tài phú. Bây giờ Somalia hải tặc đã phát triển đến một cái cực lớn mạnh trình độ. Tại Somalia vùng biển trong phạm vi nhất định, gần như sắp hình thành một cái hoàn chỉnh tiểu hình xã hội hệ thống. Nắm giữ cửa hàng, bệnh viện, sòng bạc, vân vân, tại hải tặc thế giới bên trong. Nữ nhân bình thường bị xem như tiền tệ đến sử dụng. Dùng để trao đổi mua sắm một ít gì đó. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nữ nhân so tiền mặt trả lại dễ dùng. Dù sao ở cái địa phương này, tiền mặt tác dụng cũng không lớn. Mà nữ nhân thì không giống nhau. Đó là mỗi một nam nhân đều cần đồ vật. Ước chừng chạy hơn một ngày thời gian, mọi người cảm giác được thuyền tựa hồ đình chỉ sóc này. Tựa như là cập bờ, mấy phút đồng hồ sau, có hải tặc tới thông báo, để đem mọi người mang đi ra ngoài. Một đoàn người bị mang lên một cái hải đảo, trên hải đảo vũ trang lực lượng càng là cường đại, hoàn toàn có thể sánh ngang tiểu hình quân đội. Trừ Vương Đại Đông cái này đám người bên ngoài, lại còn có rất nhiều đồng dạng bị hải tặc bắt cóc vận mệnh người. Cảng biển chỗ ngừng không ít thương thuyền, đây đều là bị hải tặc bắt cóc thương thuyền. Đám hải tặc chính đang bận bịu theo trên thuyền buôn dỡ hàng. Đương nhiên, không phải hải tặc chính mình động thủ, mà chính là dùng thương chỉ những cái kia bị cướp người thay bọn họ vận chuyển hàng hóa. Những người này cũng đầy đủ không may, chẳng những bị hải tặc đoạt, còn phải cho đám hải tặc dùng làm lao động tay chân. Nếu như dám phản kháng thì sẽ trực tiếp bị loạn súng bắn giết. Ở chỗ này, pháp luật, tựa hồ căn bản lại không tồn tại. Duy nhất quy tắc cũng là vũ lực, các nữ nhân liền càng thêm thê thảm. Ở trên đảo thời điểm liền bị dựa theo tướng mạo dáng người đến tiến hành công khai ghi giá. Đám hải tặc có thể dùng hoàng kim hoặc là hắn đồ vật đến trao đổi. Có thể nói, ở trên đảo, nữ nhân cũng bị làm thành một loại hàng hóa. Tại cảng khẩu chỗ treo một mặt bộ xương màu đen đại kỳ. Trên đó viết bộ xương màu đen 4 chữ lớn. Cần phải đại biểu cho cỗ này hải tặc thế lực tên. Chỉ là cảng biển địa phương, liền đã phồn hoa náo nhiệt như vậy. Thật không dám tưởng tượng, trên hải đảo này đến cùng có bao nhiêu hải tặc. Hoàn toàn có thể sánh ngang một tòa thành trì. Cáp Âm Đức, tiểu tử ngươi ở nơi nào làm đến nhiều như vậy xinh đẹp cô nàng? Bán cho ta đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi kiếm một món hời. Một tên ngay tại chào hàng nữ nhân hải tặc nhìn đến Vương Đại Đông một nhóm người này, nhất thời ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian nhanh tới, đối với áp giải Vương Đại Đông bọn người hải tặc dẫn đầu nói ra. Lăn ngươi, những người này thế nhưng là đại đương gia tự mình bắt trở lại. Đương nhiên muốn đại đương gia tự mình xử lý. Cáp Âm Đức tức giận mắng nói, nguyên lai là đại đương gia bắt người a, vậy thì thật là quá đáng tiếc a. Người kia có chút tiếc nuối nói ra, ánh mắt tại nhiều nữ trên thân quét mắt, không ngừng nuốt nước bọt. Rất lâu cũng không thấy xinh đẹp như vậy nữ nhân. Những nữ nhân này, mỗi một cái đều là cực phẩm a. Nếu có thể lấy tới một cái, hắn khẳng định không bán. Trước chính mình hưởng thụ một đoạn thời gian, sau đó lại lấy ra cho thuê. Tuyệt đối có thể kiếm được rất nhiều kim tử. Ở chỗ này, nữ nhân không nhưng có thể đem ra buôn bán, cũng có thể đem ra cho thuê. Dù sao không phải tất cả hải tặc đều có năng lực mua được nữ nhân. Riêng là nữ nhân xinh đẹp, giá cả kia quả thực quý dọa người. Giống Lâm Thi Nghiên loại này cấp bậc nữ nhân, rất có thể muốn bán mấy cái cây di kim tử. Trừ ở trên đảo phi thường có địa vị một số hải tặc, bình thường người căn bản mua không nổi. Bất quá, nếu như là chỉ là cho thuê lời nói, liền muốn tiện nghi rất nhiều. Vài đồng tiền kim tử, liền có thể chơi phía trên một chơi. Nhìn ra được, trên đảo này đã tự thành hệ thống. Muốn làm tại một cái tiểu quốc gia, hai người giao lưu thời điểm, đều là dùng địa phương lời nói tại giao lưu. Chúng nữ căn bản nghe không hiểu, nhưng đoán cũng có thể đoán được bọn họ đang nói cái gì. Những hải tặc này vậy mà đem nữ nhân làm thành hàng hóa đến buôn bán. Tất cả trên mặt nữ nhân đều mang vẻ phẫn nộ, lại không thể làm gì. Hắc hắc, đại đương gia tính cách ngươi cũng không phải không hiểu. Nàng chỉ thích nam nhân, nếu là có cơ hội lời nói, ta khẳng định sẽ tới tìm ngươi. Cáp Âm Đức đối với người kia cười xấu xa nói, vậy nhưng quyết định như thế. Nghe Cáp Âm Đức lời nói, trên mặt người kia nhất thời lộ ra vô cùng nụ cười hưng phấn. Muốn không phải Cáp Âm Đức nói những nữ nhân này đều là đại đương gia bắt trở lại, nói không chừng hắn hiện tại liền muốn mua lên một cái. Thật tốt hưởng thụ một phen. Thật xin lỗi, là ta hại các ngươi. Lâm Thi Nghiên có chút áy náy. Nếu như không phải nàng mang theo chúng nữ ra biển, các nàng cũng sẽ không bị hải tặc cho bắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó